Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Minh Hà cùng biển máu. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, lò bát quái trước. Dương Tam Dương hai mắt nhắm nghiền, trong tay mõ không nhanh không chậm rung động, từng đạo tiếng tụng kinh tại phạm vi trong vòng trăm trượng quanh quần. Phạn âm chảy xuôi lướt qua, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đại địa bên trên từng đảo trời hạn gặp mưa hạ xuống. Cỏ cây hồi xuân, liền xem như đại điện xa nhà, khung cửa, lúc này cũng là dồn dập rút ra non răng, bàn nhược ba la mật, ra vẻ như là ta nghe, nhất thời bà già bà tại vương xá thành già lan đà trúc viên. Cùng đại tỳ khưu chúng hàng trăm người đều phục cùng vô lượng A Tăng, chỉ không thể nói đại Bồ Tát chúng. Cái gọi là thập phương đến tập, người thời vương xá thành lớn có bà la môn tính đại già Diệp. Tại trong giấc ngủ, mộng thấy diêm phù đề bên trong, có lớn hoa sen hoa nghìn lá, quang minh khắp chiếu 3000 đại thiên thế giới, vì diệu nhất thắng thất bảo tạo thành. Tại hoa sen bên trong thấy có trăng tròn, kia trăng tròn bên trong lại gặp trượng phu thả đại quang minh phổ chiếu hết thảy. Này 4 ngày hạ sở hữu chúng sinh thấy này quang người, sinh đại hoan hỷ nô nức tấp nập vô lượng đều thụ vui vẻ. Người thời già Diệp bà la môn đi ngủ đã, một đoạn Phật kinh, êm tai nói tới, trong lời nói lộ ra vô tận thiền ý. Bạch Trạch vừa đối mặt cũng đã nhập định, lâm vào định cảnh, chỉ nghe Minh Hà trong cơ thể bảo kiếm phong mang cuốn lên. Âm vang thanh âm như lôi đình, không ngừng nổ vang, lại bị cái kia vô tận Phật quang ngăn chặn. Minh Hà sắc mặt lúc này nhắm mắt lại, sắc mặt hơi mang vặn vẹo, quanh thân một giọt giọt mồ hôi nước còn giống như nước mưa chảy xuôi mà xuống, làm ướt quần áo, làm ướt mặt đất, màu đỏ sẫm mồ hôi sền sệt như là huyết dịch, một cỗ tanh hôi, đen hề hề quái dị bộ dáng, ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Ông tương đương, lúc này Minh Hà trong cơ thể bảo kiếm phong mang tung hoành. Tựa hồ có vô tận biển máu đang chảy, nguyên thần bên trong sát lục bản nguyên không ngừng bị cái kia Phật quang luyện hóa. Bức bách, áp bức. Đối mặt cái kia Phật quang, không hề có lực hoàn thủ, bảo kiếm đua tiếng, muốn phản kích, như bị cái kia Phật quang luyện hóa trong cơ thể sở hữu bản nguyên. Đến lúc đó chẳng phải là muốn thân tử đạo tiêu, đạo công bị phế, thế nhưng là Minh Hà ý chí, cưỡng ép đem bảo kiếm sao động áp chế xuống, cho dù triệu năm không thấy, hắn cũng vẫn như cũ như lúc trước như vậy. Vẫn như cũ là tin tưởng hắn. Hắn là sư huynh của mình, phương thế giới này bên trong một cái duy nhất đối với mình người tốt nhất. Liền liền nguyên đồ A Tỳ loại này bảo kiếm đều tặng đi qua, lại có đạo lý nào hại chính mình? Không có đạo lý sẽ hại chính mình. Cho dù nhà mình đạo công thật bị phế đi, cái kia sư huynh cũng tất nhiên là có nguyên do. Cũng là nhà mình cái này một thân đạo công xuất hiện vấn đề, mà không phải sư huynh yếu hại nhà mình. Mồ hôi lạnh hiển hiện, màu đỏ mồ hôi đã hóa thành màu đen, mang theo tanh hôi vị, tại đại điện bên trong tràn ngập, cực hạn áp xúc bên trong. Phật quang cùng biển máu va chạm, chẳng biết lúc nào, cái kia không khẩn biển máu bị áp xúc đến cực hạn. Áp xúc tới cực điểm, hóa thành chừng hạt gạo. Tu di giới tử tu di, vô số tạp chất bị luyện hóa, chỉ có một chút tinh túy đến cực hạn máu đại đạo bản nguyên. Tại trong cơ thể chìm nổi, điểm này máu chi bản nguyên, đối mặt không khẩn Phật quang, dĩ nhiên không tại tiêu giảm nửa phần. Sau đó tại cực hạn áp xúc bên trong, một đạo linh quang chẳng biết lúc nào nở rộ. Sát na gian đem sở hữu huyết quang thu nạp đi vào. Liền liền Minh Hà quanh thân sát cơ cũng thu liễm không còn một mảnh. Cái kia linh quang bắn ra, nhẹ nhàng một quyển, đem nguyên đồ A Tỳ cuốn vào trong đó, sau đó một trận vặn vẹo, biến mất tại trong nguyên thần. Linh quang mặc dù yếu ớt, nhưng lại tựa hồ như đã bao hàm một phương không khẩn biển máu thế giới, có vô cùng sát cơ, ác điểm, thuần túy đến cực hạn giết chi bản nguyên, ở trong đó thai nghén, keng tương đương, mõ đình chỉ sao động, Dương Tam Dương tay áo vừa đỡ, lò bát quái bên trong sáng rực chi khí cuốn lên, đem trên mặt đất huyết sắc dơ bẩn nấu sạch sẽ. Cái này, đa tạ sư huynh điểm hóa. Minh Hà cảm thụ được trong cơ thể khí cơ biến hóa, không khỏi sững sờ, sau đó vui mừng nói một tiếng. Dương Tam Dương mày nhăn lại, ngón tay đánh mõ, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Quái tai, ta vốn định giúp người luyện hóa trong cơ thể lộn xộn sát cơ, chưa từng nghĩ ngược lại thành toàn ngươi một phen, giúp người cô đọng bản nguyên, gieo đại la hạt giống. Chỉ cần sư đệ ngày sau dốc lòng tu hành, đại la cũng bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Dương Tam Dương nhìn về phía Minh Hà, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị không nói ra được. Lần này sư đệ ra ngoài, gặp cơ duyên không nhỏ a, tạo ra giết chóc, nhân quả cũng không nhỏ. Minh Hà lúc này quanh thân lại không sát cơ, trừ bộ kia băng lãnh, người sống đừng gần yêu diễm khuôn mặt, ai cũng sẽ không tin tưởng. Chính là cái này nhỏ tiểu thiếu niên, dĩ nhiên trọn vẹn tàn sát ngàn tỷ chúng sinh, cướp đoạt ngàn tỷ chúng sinh huyết dịch bản nguyên, trước khi chết sát cơ, oán khí, hóa thành nhà mình căn cơ. Không hề nghi ngờ, Minh Hà là một kẻ hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình càng ác hơn. Như không có Phật quang tịnh hóa, thuần túy căn cơ, chỉ sợ đời này đại la vô vọng, có thể chứng thành kim tiên cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Dù tu được vô lượng thần thông vô lượng pháp, nhưng cuối cùng cũng có thọ nguyên sắp hết ngày. Sư huynh tái tạo tri ân, Minh Hà suốt đời khó quên. Minh Hà sắc mặt một mực cung kính quỳ rạp xuống đất, rất cung kính đối với Dương Tam Dương thi lễ một cái, thu hồi trong tay mõ. Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, ngươi bây giờ mới bất quá thiên tiên đạo hạnh, cũng đã ngưng tụ bất diệt linh quang phôi thai, đối với ngươi mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Chỉ hy vọng ngày sau ngươi đừng có trách ta chính là. Sao dám, Minh Hà đời này chỉ cầu tu được vô lượng thần thông, chu sát đại địch, phục ta bộ tộc vô số già trẻ thân tử hồn diệt mối thù. Cho tới kim tiên đại đạo, trường sinh cửu thị sao dám hy vọng xa vời. Ngược lại là bây giờ, sư huynh trợ ta một chút sức lực, tịnh hóa trong cơ thể bản nguyên. Ngược lại là gọi ta thăm dò đến kim tiên khắc cơ. Tựa hồ kim tiên đại đạo đang ở trước mắt. Minh Hà cung kính thi lễ. Sư huynh đại ân, Minh Hà suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có thể phục đại thù mà bất tử, tất nhiên trọng báo sư huynh ân đức. Sư đệ lại đứng lên. Ngươi sư huynh đệ ta đều là số khổ người, lại không biết năm đó diệt ngươi tộc nhân là người thế nào. Vì huynh bây giờ tự nghĩ tu một chút thủ đoạn thần thông, cũng có thể giúp ngươi một tay. Dương Tam Dương tiến lên đem Minh Hà nâng đỡ. Sư huynh, ta muốn báo đại thù, lại há có thể giả tá ngoại lực. Minh Hà lắc đầu, thù này ta tự mình tới mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, chụp chụp bả vai, sư đệ nén bi thương. Mấy trăm ngàn năm không gặp, nghĩ không ra sư huynh dĩ nhiên đã chứng thành kim tiên, tu được vạn kiếp trường sinh không già thân thể, quả nhiên là thật đáng mừng. Lấy sư huynh duyên phận, tương lai đại la tôn thần đang nhìn, coi như thánh đạo chính quả đối với sư huynh đến nói cũng không việc khó. Minh Hà nhìn Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt ao ước. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương cười ha ha, sư đệ đừng có quá khiêm tốn, ngươi bây giờ cô đọng trong cơ thể bản nguyên, Kim Tiên không xa, Đại La đang nhìn vậy, lại cùng Vi Huynh nói một chút. Người cái này mấy trăm ngàn năm, đều đi nơi nào, còn có thể đi nơi nào? Tự nhiên là tại chiến trường bên trong tung bay, ngược lại là nhân cơ hội chém không ít Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tu sĩ. Đục nước béo cò hào hào đại bổ. Minh Hà nói đến đây, không khỏi cười đắc ý. Ô, cái kia sư đệ trong mấy trăm ngàn năm nay, luyện thành bản lĩnh đúng thật là có thể xưng cao minh. Dương Tam Dương không khỏi sắc mặt động dung, có thể tại tam tộc chiến trường chém giết mấy trăm ngàn năm mà không vẫn lạc. Há lại là người bình thường có thể làm được. Tất nhiên từng có nhân thủ đoạn, tiểu đệ bất tài, luyện thành hai tay độc môn thần thông. Một gọi là tích huyết trọng sinh, cả hai gọi là giọt máu, ba cái gọi là biển máu Minh Hà. Ta cái kia bản nguyên chính là tại giết chóc bên trong dung nhập các loại thần thông. Cái này đại thiên thế giới bên trong có thể giết ta người, thế nhưng là ít càng thêm ít. Minh Hà cười đắc ý, thần thông như thế chưa từng nghe thấy, lại không biết có gì huyền diệu. Dương Tam Dương vỗ tay tán thưởng, nghiêng tai lắng nghe. Cái kia tích huyết trọng sinh, tên như ý nghĩa, chỉ cần tiểu đệ còn có một giọt máu, liền có thể trọng sinh, sẽ không bị người giết chết. Minh Hà cười nói, thật bản lĩnh, tích huyết trọng sinh thế nhưng là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình. Coi như Đại La chân thần bị người đánh nát hình thể, cũng muốn hóa thành tro bụi, tự giữa thiên địa tan thành mây khói. Dương Tam Dương vỗ tay tán thưởng, sợ hãi than nói, lại không biết giọt máu lại có gì ảo diệu. Sư huynh chẳng biết, tiểu đệ cùng người lúc đối địch, vừa vặn hóa huyết ảnh, nhào vào đối phương trong cơ thể, đoạt tinh khí thần, một bộ ra túi mệnh cách, thay vào đó, gọi hóa thành ta khôi lỗi. Cho dù có người tru sát ta bản thể, nhưng chỉ cần ta có khôi lỗi trên thế gian, liền có thể lập tức đem cái kia khôi lỗi hóa thành chủ thể. Trong khoảnh khắc trọng sinh, ta nếu là luyện thành 3000 huyết thần, trừ phi thánh nhân xuất thủ, lấy thiên đạo đại thế liên lụy nhân quả, đem ta chém giết, nếu không không ai có thể giết chết được ta. Minh Hà cười đắc ý, Dương Tam Dương một khuôn mặt lập tức ngưng trọng lên. Cái này thần thông mặc dù âm hiểm ác độc, nhưng lại cũng không thể không tán thưởng một câu, là cái bảo vệ tính mạng tốt thần thông. Đại thiên thế giới, tính đến ma tổ, thánh nhân cũng bất quá mới 5 tôn. Ngươi nếu không đâm vào thánh nhân trong tay, thánh nhân lại há có thể trêu chọc ngươi. Cái kia thứ 3 môn thần thông, lại không biết là gì pháp môn. Dương Tam Dương nói, cái này thứ 3 môn diệu pháp, còn chưa hoàn thiện luyện thành. Sư đệ ta giả thiết ngày ấy sau chứng thành Đại La lúc mới có thể luyện thành thần thông, gọi là biển máu. Minh Hà nói, tiên thiên bất diệt linh quang chính là vạn kiếp bất diệt vật, coi như thánh nhân cũng vô pháp chém giết, ngày sau cuối cùng cũng có ngày phục sinh. Năm nào ta nếu có thể luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, cùng các loại thần thông kết hợp, hóa thành vô tận biển máu. Biển máu bất diệt, Minh Hà bất tử, đến lúc đó coi như thánh nhân giáng lâm, cũng không làm gì được ta rồi. Biển máu bất diệt, Minh Hà bất tử, thật là lớn khí phách. Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên, ngốc ngẩn người, nhìn trước mặt Minh Hà, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nguyên đồ, A Tỳ, lại thêm cái kia vô tận biển máu. Chẳng lẽ lại ta quả thật tự mình chế tạo một cái dị giới phiên bản Minh Hà? Sư đệ muốn biển máu không khô Minh Hà bất tử, thế nhưng là khó a. Người chẳng biết thánh nhân oai, muốn khắc chế thánh nhân thủ đoạn, sao mà chi nạn? Dương Tam Dương đối với Minh Hà nói, thánh nhân tiên thiên chí bảo phía dưới, đại thiên thế giới đều muốn vỡ ra hai nửa, quay về địa thủy phong hỏa. Huống chi ngươi biển máu, có thể bổ ra phương thế giới này. Sư huynh, ngươi nhưng đừng có lừa ta. Người nào có thể giống như này vĩ lực? Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Dương Tam Dương chụp chụp Minh Hà đầu. Sư huynh sao lại lừa gạt cùng ngươi? Ngươi mặc dù ngày sau có thể luyện liền bất diệt linh quang, nhưng cũng chưa hẳn có thể bất tử bất diệt, gánh vác được thánh nhân trinh phạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN